Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 131, hành tinh lục thâm. Góc truyện audio.com. Chấm, sợ là lần đi săn thú dã ngoại của chúng ta không thể diễn ra rồi. Người bạn học vừa tiến vào liền thông báo tin tức xấu khiến tâm tình của mọi người có chút hoảng loạn, dù sao bọn họ cũng chờ ngày này đã lâu. Chẳng lẽ có biến động gì? Phát sinh sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tin tức này cậu lấy từ đâu? Nhìn Tề Long không có ý dò hỏi. Võ Cảnh chỉ phải mở miệng hỏi. Nhóm của Lăng Lan lâu nay đều do Tề Long ra mặt. Nếu Tề Long không hỏi, vậy, tỏ vẻ Lăng Lan không có hứng thú. Nhưng Lăng Lan không hứng thú. Không, có nghĩa Võ Cảnh không có hứng thú. Nghe nói tại cuộc thi liên học viện của học sinh năm 7 ở thế giới ảo năm nay, chúng ta bị một học viện từ tinh cầu khác vượt mặt. Thầy viện trưởng biết tin thập phần tức giận, cho nên bây giờ đang triệu tập tất cả giáo viên họp khẩn cấp. Người bạn thông báo tin vẻ mặt mất mát, cậu cũng cực kỳ chờ mong hoạt động ngoại khóa lần này. Hiện tại các giáo viên chỉ sợ không có thời gian mang chúng ta đi săn thú dã ngoại. Người bạn thông báo tin trả lời dứt khoát cẩn thận, bởi vì người hỏi chuyện chính là tiểu đội trưởng của một trong ba tiểu đội đứng đầu đặc cấp ban 1. Nếu có thể đề lại ứng tượng tốt, cơ hội gia nhập tiểu đội của cậu ấy có thể tăng lên. Ban 1 tuy rằng đã có rất nhiều tiểu đội thành lập, nhưng lại chỉ có ba tiểu đội khiến những học sinh mắt luôn nhìn trời muốn gia nhập. Lý Anh Kiệt, bởi vì đã thu đủ người nên không thể thu thêm. Nhưng hai đội còn lại vẫn còn thừa mấy cái danh ngạch. Đó là vị trí mà tất cả học sinh lớp đặc cấp đều ngắm nhìn gắt gao, bởi vì điều kiện vào tiểu đội của Lăng Lan vô cùng khắc nghiệt. Lại chỉ còn một người cuối cùng cho nên tất cả mọi người đều biết. Muốn đi vào tiểu đội Lăng Lan hệ số khó khăn cao hù chết người. Không chỉ có yêu cầu thiên phú xuất sắc, các phương diện khác đều phải tinh thông. Có chút người tự mình hiểu lấy mình liền đem mục tiêu đổi thành tiểu đội của Võ Cảnh, vì yêu cầu thu người của tiểu đội không cao bằng tiểu đội Lăng Lan nhưng lại còn có hai danh ngạch. Nói như thế nào xác suất thành công cũng cao hơn rất nhiều. Điều này làm cho tiểu đội Võ Cảnh được học sinh ban một chú ý tiểu đội Lăng Lan. Không biết là học viện đồng quân tinh cầu nào lại giỏi như vậy. Diệp Như đối với tin tức này cũng cực kỳ tò mò. Là hành tinh lục thâm, người đưa tin nói ra đáp án làm tất cả học sinh trong ban đều chấn kinh. Hành tinh lục thâm chỉ là một hành tinh cấp 3. Thôi, các phương diện tài nguyên đều kém bọn họ N cấp. Chẳng lẽ nơi đó, có thiên tài tuyệt thế xuất hiện? Chấm, nguyên bản Lý Anh Kiệt cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng khi nghe được mấy chữ hành tinh lục thâm thì tựa hồ nghĩ tới cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, vội vàng mở miệng hỏi, cậu có biết là người nào đánh vỡ trạm kiểm soát hay không? Đánh vỡ trạm kiểm soát cần thiết đến dựa vào tiểu đội. Cho nên, Lý Anh Kiệt mới hỏi như vậy. Nội dung cuộc thi đánh trạm kiểm soát, không gian được định sẵn. Người bạn học thông báo tin tức tiếc, nuối mà lắc đầu nói. Trong lúc đi ngang qua hai giáo viên tớ chỉ trùng hợp nghe bọn họ đang nói một ít về chuyện này, tớ chỉ nghe đến học sinh hành tinh lục thâm 5 giờ sáng nay đã thành công đánh vỡ trạm kiểm soát, trở thành đội đầu tiên đánh vỡ trạm kiểm soát. Sau đó tớ cũng không dám ở lại lâu nên cũng không rõ ràng lắm những người đó có những ai. Thông tin chi tiết hẳn là các giáo viên sẽ biết. Những học sinh khác cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo ở cửa phòng học vang lên. Không sai, thầy đích xác biết, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, Trình Viễn Hành, tới, thầy Trình, chào, chấm, nhìn Trình Viễn Hành vào lớp. Tất cả học sinh đều ngoan ngoãn mà trở lại trên chỗ ngồi của chính mình. Trình Tề, đứng thẳng chào, Trình Viễn Hành ý bảo các học sinh đều ngồi xuống, sau đó liền tuyên bố, thầy muốn nói cho các em hai việc. Chuyện, thứ nhất, là các em yên tâm, kế hoạch săn thú dã ngoại sẽ không thay đổi, hôm nay sẽ đúng hạn đi ra ngoài. Trình Viễn Hành nói làm tất cả Học sinh ban một đều hoan hô. Bọn họ đã chờ đợi ngày này thật lâu. Nhưng, lần ra ngoài săn thú này sẽ khó khăn hơn những lần săn thú trước rất nhiều. Đây cũng chính là do viện trưởng quyết định. Yêu cầu thấp nhất, dành cho học sinh cũng được gia tăng thêm 50. Câu nói tiếp theo của Trình Viễn Hành làm toàn học sinh ồ lên một mảnh. Đây là đạo lý gì? Nói cách khác, thời gian cho khóa săn thú dã ngoại này sẽ được kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Trình Viễn Hành bổ sung khiến cho học sinh kháng nghị, bọn họ cũng thích sống kích thích đầy huyết tinh, nhưng cũng không muốn sống ở một tinh cầu nguyên thủy trở thành một tên đồ tể. Thầy ơi, vì sao lại quyết định như vậy? Diệp Như tức giận mà mở miệng hỏi. Nếu học sinh cảm thấy cách làm của học viện là không công bằng, thì học sinh có quyền kháng nghị, với điều kiện người học sinh đó có đạo lý và có thật lực. Vì sao? Trình Viễn Hành sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Bang, một tiếng khiến cho tất cả học sinh đều im lặng lập tức, cả phòng yên tĩnh. Từ khi học viện Đồng Quân của chúng ta được thành lập đến nay, người nhận được cờ thưởng trong cuộc thi của học sinh năm 7 đều là chúng ta. Vậy mà năm lại thất bại, không những vậy còn thất bại trong tay một học viện cấp 3 ở xa xôi. Đây chính là một sự sỉ nhục đối với học viện, đối với các học sinh. Trình Viễn Hành nói tới đây, khẩu khí hơi hòa hoãn xuống. Các em có nghĩ tới nguyên nhân chưa? Vì sao chúng ta thất bại? Có phải chúng ta đã bị những vinh dự trước kia che mắt mở hai mắt hay không, cho nên không nhìn thấy những học viện khác đang cố gắng đuổi theo? Hôm nay toàn bộ giáo viên trong học viện đã hội nghị. Viện trưởng, nói một câu không sai. Sống với gian nan khổ cực mà chết vào yên vui. Nếu chúng ta không nhanh tỉnh lại, những vinh quang trước đây của chúng ta sẽ bị những học viện khác cướp mất. Tới lúc đó thứ bị đào thải chính là học viện của chúng ta. Chấm, cho nên chúng ta quyết định rút kinh nghiệm xương máu. Ai cũng không thể tiếp tục an nhàn. Cho nên, thầy cũng muốn chúc mừng các em. Từ giờ trở đi, các giáo viên sẽ đem toàn lực ra dạy dỗ. Chúng ta sẽ khiến các em không còn thời gian để nghĩ tới mấy thứ 7, 8 gì đó mà đem các em áp bách để tất cả tiềm lực đều bị áp ra ngoài. Trình Viễn Hành nói làm tất cả học sinh đều cảm thấy lạnh từ trong xương, đều cảm thấy tai vạ đến nơi rồi. Lăng Lan chống cằm, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Cô đã sớm cảm giác các phương diện yêu cầu của học viện đối với học sinh đều có chút thấp. Đây chính là nguyên nhân vì sao khoảng cách giữa cô và những người cùng lớp khác lại càng ngày càng xa như vậy. May là đám Tề Long đi theo cô chơi. Nếu không cứ như vậy đi xuống thì tiềm năng của bọn họ cũng bị cách giáo dục này kéo xuống. Bất quá Lăng Lan cũng thật lý giải tâm tư của học viện. Dù sao ở độ tuổi này, nếu huấn luyện quá nhiều trong thời gian dài nhất, định sẽ khiến thân thể bị tổn thương vĩnh viễn. Học viện không dám đánh cực cũng là chuyện bình thường. Vậy nên lượng huấn luyện của chúng em đều được gia tăng. Võ cảnh đã minh bạch. Cậu ta liếc mắt nhìn vẻ mặt thích ý của Lăng Lan, có chút lĩnh ngộ vì sao đối phương xuất sắc như vậy. Chỉ sợ lượng huấn luyện đã vượt xa bọn họ. Nếu thật sự như thế, cậu cũng không thể bại bởi đối phương. Đúng vậy, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của học sinh ở mỗi niên cấp đều được tăng lên gấp đôi. Nếu năm 7 năm sau lại thất bại, vậy thì các em biết phải làm gì rồi chứ? Lượng nhiệm vụ lại tiếp tục tăng. Trình Viễn Hành cười lạnh mà tuyên bố tính toán của học viện. Thật chờ mong năm 7 năm sau sẽ như thế nào? Thầy Trình, thầy có biết đội ngũ đánh vỡ trạm kiểm soát trước có những ai không? Lý Anh Kiệt rốt cuộc nhẫn nại không được mở miệng dò hỏi điều mình để ý nhất. Trình Viễn Hành cười như không mà nhìn cậu một cái. Lý Anh Kiệt cảm thấy tâm tư của mình bị người giáo viên này nhìn thấu, nhưng cậu thật sự muốn biết kết quả. Nếu là trong đó có người anh họ lớn của cậu, như vậy vị trí người kế thừa hàng đầu của cậu nhất định sẽ bị đe dọa. Chuyện đó em không cần quan tâm. Em chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của học viện là được rồi. Trình Viễn Hành cũng không trả lời mà khuyên Lý Anh Kiệt chuyên tâm vào chuyện của chính mình. Em chỉ muốn biết bên trong có người tên là Lý Mộ Lan hay không thôi. Lý Anh Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Trình Viễn Hành nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Anh Kiệt có chút kích động. Nghĩ nghĩ liền nói, họ Lý quả thật có một cái. Lý Anh Kiệt sắc mặt lập tức trắng bệch. Trình Viễn Hành nói tiếp, nhưng thầy nhớ rõ người đó, gọi là Lý Lan Phong. Lý Lan Phong, không phải người đó liền. Tốt, lúc này sắc mặt Lý Anh Kiệt mới khôi phục bình thường. Không phải, là người đó, ai đánh phá trạm kiểm soát đều không quan trọng. Được, nếu không còn vấn đề gì, mọi người cùng thầy đến quảng trường tập hợp. Trình Viễn Hành nhìn cả lớp đã không còn câu hỏi khác liền mang học. Sinh ra quảng trường của học viện, ngay lập tức, dây dòng dọc, đều bay đầy trời, mọi người đều chạy theo giáo viên của mình. Lăng Lan, thầm nghĩ, có lẽ đây mới là nguyên nhân vì sao dây dòng tọc lại quan. Trọng như vậy, nhìn nguyên một đại đội cần phải di chuyển. Nếu không có, dây dòng dọc này thì thật sự không thể lao ra ngoài với hiệu suất cao. Như vậy được, lúc này ở quảng trường đã tới không ít người. Chỉ cần là học sinh năm tư đều sẽ được tham dự huấn luyện dã ngoài vào ngày. Hôm nay, chỉ khác ở chỗ độ an toàn khác nhau thôi. Lăng Lan lúc này mới phát hiện, trên không của quảng trường đã bị che kín bởi vô số những phi thuyền nhỏ. Nhìn cảnh tượng này, Lăng Lan mới lần nữa nhớ ra, mình chân chính đã tới một thế giới khoa học viễn tưởng. Được rồi, sự tồn tại của cô cũng được xem là phi khoa học rồi. Lăng Lan thấy, xung quanh quảng trường xuất hiện rất nhiều đồ vật không nên xuất hiện. Rất nhiều xe dài, lúc này ở sân ga đã có rất nhiều học sinh đến. Bọn họ, đang lục tục mà bước lên tiểu phi thuyền, chờ mọi người tiến, vào, phi thuyền đóng cửa khoang lại, trở thành một quả trứng hình thoi, không có kẽ hở, sau đó vèo một cái liền bay đi. Tốc độ khởi động trong, nháy mắt kia tuyệt đối đạt tới không? 5 mã hách này mình vẫn chưa biết là gì, cry, cry, Trình Viễn Hành mang học sinh của mình đi vào một sân ga tương đối rộng rãi. Lúc học sinh bước vào sân ga, thì một chiếc phi thuyền màu đỏ bay tới, bắt đầu đáp xuống trước mặt họ. Trên thân phi thuyền có mấy chữ đặc cấp ban một cùng với ký hiệu của học viện. Lăng Lan lập tức đổ mồ hôi. Chẳng lẽ phi thuyền này là phi thuyền chuyên trúc dành cho học sinh đặc cấp? Xem ra để học sinh cảm nhận được sự vinh dự của cường giả, học viện cũng chịu không ít tốn kém. Bên trong phi thuyền rất lớn, ở giữa có ba cái bàn tròn, đặt theo hình tam, giác, xung quanh bàn tròn được đặt 6 cái ghế sofa. Những bộ bàn ghế bằng gỗ khác được đặt xung quanh ba chiếc bàn này. Xem ra để phân biệt địa vị của cường giả, trường học đã đem tư tưởng cường giả vi tôn biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Học sinh xếp hàng đâu vào đấy mà lên thuyền, mọi người đều tự giác không ngồi vào ba vị trí ở trung tâm. Khi Lăng Lan mang đội tiến vào, vừa thấy loại bố trí này liền biết là vì cái gì. Cô là lão đại không chút khách khí mà ngồi xuống một trong ba bộ bàn ghế đó. Tề Long theo sát sau đó cũng đi theo ngồi xuống. Đây là địa vị của bọn họ. Ở học viện đồng quân không có từ khiêm nhượng. Nếu không ngược lại sẽ bị người khinh thường. Cách chương.